Thưa quý thầy, là tôi bỏ cái nghề chấm bài này cũng mười mấy năm rồi, và tôi cứ tưởng là ở đây tôi thoát được cái nạn, thế mà rồi lại không thoát, và không có cái chi mà làm cho mình lo lắng bằng cái chuyện chấm bài hết. Chấm bài cho các em học trò nhỏ thì nó dễ, còn đây chấm bài học trò già không là nó rất là sợ. Mình có ghi một vài cái điều mà mình chấm bài, mình nhận ra, mình thưa với quý thầy để cho quý thầy củng cố. Điều thứ nhất, mình nghĩ chấm bài chẳng qua đó là một cái cách để chúng ta khích lệ và trao đổi thêm những cái kinh nghiệm, chứ còn không phải là cái năng lực học tập được đánh giá qua những cái bài của chúng ta. Nó không phải là chuẩn mực giống như cái thang điểm của nhà trường. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái cơ hội chấm bài để có dịp ta tiếp xúc với nhau, và cũng là cái cách để mình trao đổi cái kinh nghiệm về cách viết, và cách tư duy và cách dẫn giải tư liệu. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó là trong lớp học mà có bài vở chừng như nó cũng có cái khí thế của một lớp học hơn, có phải vậy không? Bằng không thì chúng ta cứ học mà không cảm thấy cái chuyện ôn bài nó là cần thiết. Đó là vài cái điểm mà mình tạm nêu ra. Và cái điều mình nhắc lại đây, thưa các vị, là giá trị của cái học nó không phải được đánh giá qua cái thang điểm của lớp học. Nhân gian nó còn như thế. Thế thì giá trị của sự tu, thưa các vị, rõ ràng là nó không căn cứ vào bài chúng ta viết, mà nó vượt ra ngoài rất là xa. Ở đời có những người trong lớp học và họ rất là thấp điểm, hoặc họ bị giáo sư phê phán và chê trách. Thế nhưng mà sau đó ra đời thì họ là những người thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Có khi đó là những nhà phát minh, có khi những công trình đóng góp của họ cho xã hội rất là lớn, có khi đó là những doanh nhân giàu có vô cùng. Thế cho nên trong đạo chúng ta cũng thế, thưa các vị. Đây là một cách để khích lệ, đây là một cách để chúng ta có dịp chia sẻ những cái hiểu biết của nhau, và cái cách để tôi có dịp làm quen với văn phong của từng thầy ở trong đây. Và do vậy cho nên khi chấm bài cho các vị thì tôi cũng không dám ghi gì nhiều, một vài dòng chữ khiêm tốn mấy sao để đóng góp những cái phần mà các thầy có thể chú ý hơn. Ví dụ như trong đây thì tôi để ý, tôi thấy một bài viết chữ rất là thư pháp, khó đọc vô cùng. Và cái điều đó nó cũng tố cáo một điều, đó là chúng ta thiếu cẩn trọng khi chúng ta trình bày một cái bài viết. Có nhiều bài, có những người cư sĩ theo tôi thấy cái tên thì họ đánh máy văn bản rất là đàng hoàng. Và cái việc tu nó không cho phép chúng ta làm cái gì một cách nó thiếu cẩn trọng, thưa các vị. Viết chữ mà thiếu cẩn trọng thì cái suy nghĩ mình nó cũng thiếu cẩn trọng. Cách trình bày của mình cho người ta hiểu biết giáo pháp đi tu nó cũng sẽ thiếu cẩn trọng. Cái chuyện đầu tiên trong đời sống tu của chúng ta là mọi việc làm đều phải rất ư là cẩn trọng. Và cái việc làm đầu tiên nó biểu đạt ra để cho nó thấy là anh viết chữ á. Các vị hình dung là tôi rất là dốt chứ không phải giỏi chi đâu. Cho nên khi tôi viết từng lời ở phía sau những bài viết của quý thầy, tôi rất là sợ mình viết sai chấm tả nữa, cho nên rất là cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất mình đóng góp. Thứ hai nữa là có bài viết không có cái chủ đề của bài, đánh máy cũng không có, bỏ dấu luôn. Và cái chữ đánh máy đó thì dành cho người ta đọc email thì được, nhưng mà đọc trong một bài viết thì không nên như thế, bỏ dấu đàng hoàng. Hoặc là mình viết tay cũng được, thế nhưng mà yêu cầu là phải bỏ dấu đàng hoàng. Trong một bài viết thì rất là yếu về chính tả nha. Có lẽ cần phải đọc thêm thư tịch về tiếng Việt rất là nhiều để củng cố khả năng chánh tả. Bằng không á, mình nói dân miền Nam phát âm thì nó không cần chuẩn. Và kỳ thực cái chất giọng miền Nam, nếu mà chúng ta nói quá chuẩn mực theo cái cách phát âm của người Bắc á, thì nó cũng quá điệu đi. Chứ chúng ta không cần như vậy. Nhưng mà nhất định là chúng ta phải nói cho nó chuẩn mực, nó đúng. Không có cá gô bỏ con gỗ được. Rõ ràng phát âm chữ R ra chữ R. Và cái điều đó nó rất là quan trọng khi chúng ta tiếp xúc với Phật tử. Và đa phần các thầy hình dung là trong một đạo tràng chúng ta giảng pháp, không đơn thuần là những người họ có một cái trình độ Phật học thấp kém, hoặc là trình độ văn hóa nó sòn xỉn. Mà đa phần có khi ngồi trong lớp của chúng ta rất là nhiều trình độ khác biệt. Bác sĩ có, kỹ sư có. Nó tóm lại là từ thượng tầng kiến trúc tri thức của xã hội cho tới hàng thấp nhất của xã hội đều có mặt trong một đạo tràng. Thế thì cái điều mình sử dụng ngôn ngữ thứ nhất là đúng chánh tả. Viết đúng thì sẽ nói đúng, còn viết không đúng thì nói sẽ không đúng. Và cái điều này không phải trời sinh người ta ra rồi người ta giỏi được. Mình phải tập từng ngày một, mình đọc sách từng ngày một, và tập đọc ra tiếng từng trang sách một. Bằng không thì cả một đời mình cứ vậy thôi, mình sử dụng ngôn ngữ một cách quê vụng và không có đúng chánh tả thì mình sẽ sai lầm này nó kéo dài tới già luôn. Mà càng già thì cái lỗi đó là người ta không dám sửa sai mình đâu. Ví dụ như ở trong lớp thì tôi còn có điều kiện chia sẻ một chút để quý thầy củng cố năng lực của quý thầy. Thế nhưng mà nếu không có lớp học thì đừng hòng tôi dám mở miệng thưa một điều chi. Tại vì thưa các vị là dù sao các thầy cũng đã lớn, khi thọ tỳ kheo sắp lên rồi thì chúng ta không dám lên lớp ai đâu. Đó là điều rất là rõ ràng, cho nên hãy cẩn trọng là chính tả cho nó chuẩn xác, phát âm cho nó chuẩn. Và mình phải trao dồi năng lực của mình bằng năng lực đọc sách từng ngày. Cái khả năng đọc của mình mà rộng, đủ giàu có, thì mình có thể sử dụng rất là nhiều cái tần số ngôn ngữ khác nhau. Tức là rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải chúng ta chỉ tu, chúng ta biết mỗi một lĩnh vực đó là đạo lý không. Văn chương, triết học, luận lý, tâm lý học, lịch sử, địa lý, vân vân, thậm chí những cái từ ngữ nó mang cái tính chất khoa học bên ngoài ta cũng phải biết. Thậm chí những cái ngôn ngữ đường phố ta cũng phải biết. Tại sao vậy? Thưa các thầy, có loại ngôn ngữ đường phố mà mình không biết, mình sử dụng nó lầm lẫn, người ta cười. Rồi những cái từ nó mang cái tính tục tiểu tiếng lái của nhân thế, đôi khi mình cũng phải biết qua. Không phải biết để dùng, nhưng mà biết để tránh. Những cái ngôn ngữ thô không được dùng, ngôn ngữ mà nó khiếm nhã không được dùng. Tôi tự hào tôi là người sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn mực. Thế nhưng mà về đệ tử tôi bên nhà nó còn chê. Nó nói thưa thầy, có những chữ á, thầy viết trong sách á, là người ta cấm kỵ cho thầy có biết không. Có những chữ nó mang cái tính xác định không được dùng. Người ta có quyền dùng, ta có quyền nói, nhưng mình hãy dùng một cái từ rất nhẹ là không có xác định. Cái này có thể xảy ra. Thế thôi, không được quyền chỉ chính xác. Thế thì các vị hình dung là từng từ một, từng chữ một nó bỏ lên cân, nó cân rất là đàng hoàng á. Đó là bài thứ hai. Điều thứ ba thưa các vị, mình nói chung chung thôi. Tại vì mình có ghi điểm của các vị ở nơi đây, một trang giấy nhỏ thế này, và ghi những cái lời phê của mình cho nó chắc ăn. Mình chỉ dám làm một điều, đó là sửa bài các vị bằng viết màu xanh chứ không có viết màu đỏ như các ông thầy giáo khác. Nó rất là trịnh trọng, cho nên mình không dám ghi ở đây. Mình ý kiến thêm một vài điều nữa thế này. Thưa quý thầy, lịch sử là một cái môn nó đòi hỏi cái tính chính xác sử liệu. Có nghĩa là chúng ta có quyền vận dụng cái tính lịch sử là một, trích dẫn câu cú là hai. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt quan trọng chúng ta phải làm quen đó là mình không phải trích dẫn ra rồi mình dùng mình giải thích những cái điều mình trích dẫn, mà mình trích dẫn để chứng minh cái điều mình nói. Cái điều này chắc quý thầy tiếp nhận cái điều mình thưa rất là dễ, phải không? Tức là ta là nhân vật chính á, cái luận lý của ta là luận lý chính á, ta trích dẫn câu cú hay là tất cả mọi việc để dẫn chứng cho ta, chứ không phải ta đem ta dẫn chứng cho người. Nó rất là khác. Mình đưa cái luận lý của mình ra trước, rồi mình trích dẫn cái điều này đã có mặt trong kinh văn nè, có mặt ở trong thiền sử nè, có mặt bất cứ nơi đâu, thì chúng ta nên lưu ý điều này. Bằng không thì ta chỉ làm mỗi việc là giải thích giùm người khác, trích dẫn người khác và làm bật sáng người khác, chứ không phải cho chính mình. Thế thì cái điều quan trọng trong cách chúng ta viết, chúng ta trình bày đó là mình nêu cái tư duy của mình, sự suy nghĩ của mình, sự phán quyết của mình, nhận xét của mình, và mình có quyền trích dẫn đông tây kim cổ để chứng minh là điều tôi nói đó đã có người đồng thuận với tôi, có chính kiến cùng với tôi như thế. Cái điều này rất là quan trọng. Bằng không á thì chúng ta giảng kinh, chúng ta giảng pháp, chúng ta trích dẫn người này người kia, chúng ta chỉ làm một cái công việc là chống giùm cái lưng cho người kia để người kia đứng, chứ còn mình bản thân mình không là gì cả. Trong khi cái tính quyết định là anh đặt anh ra trước, mọi cái nó đều phải xoay chung quanh anh. Rồi từ cái ý nghĩa này nó liên hệ đến nhiều lĩnh vực khác, thưa các vị. Ví dụ thế này, ví dụ như mình đặt cái vấn đề của mình là anh phải thể ngộ thiền trước khi anh bắt đầu con đường tu. Đó là cái tiêu đề chính chúng ta muốn nói. Thế rồi chúng ta mở rộng đó, ra 100 hướng khác nhau. Nhưng mà 100 hướng kia nó được quyền quy chiếu về một hướng, đó là ngộ được tâm để tu thôi. Thế cho nên mình có nói đông tây kim cổ chi thì mình cũng sẽ không có bị lạc lối trong những vấn đề mình dẫn dụng mênh mông. Bằng không á thì mình dẫn chuyện này cái mình lạc trong chuyện này, dẫn chuyện kia mình lạc trong chuyện kia, rồi cuối cùng thì mình không biết mình nói cái chi cả. Cho nên khi mình tập cái cách, cái phong cách là trích dẫn quy chiếu về mình á, thì mình sẽ làm được cái việc thứ hai là mọi điều giảng giải nó quy chiếu về cái chủ đề mình muốn nói, cái luận lý mình đặt ra, cái đề cương mình muốn làm sáng, nó liên hệ với nhau chằng chịt như vậy. Và cái điều thứ nữa, thưa quý thầy, là cái từ tiếng Việt là cái từ mẹ đẻ của chúng ta. Ta có thể dở tiếng Anh, ta có thể dở tiếng Tàu cho phép. Thế nhưng mà cái từ tiếng Việt là cái từ anh nằm nôi tới bây giờ, anh đã sử dụng nó, thế thì anh không có vì lý do gì anh dở được hết. Anh dở tiếng Việt thì anh không có khả năng diễn đạt được tiếng Anh, anh không có khả năng diễn đạt được tiếng Hán. Có khi người ta rất giỏi tiếng Anh, người ta giỏi tiếng Hán, thế nhưng mà người ta không có dịch được là do vì thiếu tiếng Việt, chứ không phải là dở tiếng Hán. Họ có thể học rất là giỏi về ngữ pháp, họ phân tích câu cú nó rất là rõ ràng, nhưng mà từ tiếng Việt không đủ, cho nên không làm cho cái câu nói kia nó đủ sáng và đủ dễ hiểu. Thế cho nên cái điều mình xin chia sẻ đó là cái tiếng Việt rất là quan trọng. Tất nhiên là theo cái quá trình phát triển của con người cho tới hôm nay thì có rất là nhiều từ tiếng Việt nó thuộc về loại từ quái thai một chút. Mà người tu chúng ta thì chúng ta nghe qua người ta nói một câu chữ, một đoạn văn hay là đọc một bài, mình biết cái gì là nó lượm thượm, cái gì nó không trong sáng, cái gì nó không hợp lý, mình cắt bỏ. Có lần mình thưa với các vị là có những từ tiếng Việt nó rất là ngô nghê và sao người ta vẫn dùng nó trong cái lĩnh vực văn học bây giờ. Ví dụ như cái từ chí ích, mình gặp cái từ đó mình không có cảm tình tí nào cả. Ngày xưa thì người ta gọi là cái từ tối thiểu, phải không? Tối thiểu nghĩa là ít lắm, rất ít. Nếu người ta dùng không phải tiếng Hán mà là tiếng Việt trong sáng thì người ta gọi là ít lắm, thì anh cũng phải hiểu điều này. Ít lắm thì anh cũng phải làm được điều này, thì nó rất là sáng sủa và dễ hiểu. Bây giờ người ta gọi cái từ chí ít thì anh cũng làm được điều này, mình thấy nó rất là kỳ lạ. Họ ghép một từ tiếng Tàu với một từ tiếng Việt thuần thành một cái từ mới bây giờ. Và người tu mình đi ngang qua cái lĩnh vực văn học nghệ thuật không phải để làm mưa làm gió gì trên cái văn đàn của văn học nghệ thuật cả. Thế nhưng mà tối thiểu mình sử dụng từ ngữ một cách chuẩn mực là một, trong sáng là hai, và đủ năng lực diễn đạt giáo pháp là ba. Đó là ba điều. Cho nên thưa các vị là không cho phép chúng ta lười biếng đọc. Mỗi một ngày quý thầy phải đọc kinh, đó là chuyện bình thường. Rồi có những bài viết rất là hay, người ta viết mình cũng phải đọc. Bằng không thì chúng ta lâm vào cái tình trạng có khi mình cũng giàu ngôn ngữ, mình nói mênh mông một giờ đồng hồ ta gom lại có hai câu chấm hết. Tại vì những từ nó trùng lặp lẫn nhau, nghe nó kiêu kỳ. Thế nhưng mà cái nội dung thì nó rỗng tết. Rồi có những lúc thì chúng ta dùng từ quá ư là nó mộc mạc. Thế thì thưa các vị, nó cũng kém đi cái phẩm chất của sự truyền đạt giáo pháp. Cho nên mình phải làm sao nó cân bằng, không quá hàn lâm. Tức là ngôn ngữ của anh nó không quá chuyên môn trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, triết học gì cả. Thế nhưng mà nó cũng không quá nhà quê, không quá giản dị. Nó làm thế nào để có thể người trên cao họ không coi thường, người ở dưới thấp họ nghe cũng được. Đó là cái khó khăn của những người làm công tác hoằng pháp, giảng dạy Phật pháp. Và chuyện này, thưa các vị, là một người tu không có chạy đường nào tránh được con đường này cả. Là một ông thầy tu, thưa các vị, anh phải hoàn thiện cái phần đầu tiên, đó là cái tính cách ông thầy của anh. Điều thứ hai, anh phải hoàn thiện cái tính cách truyền đạt giáo pháp của anh thôi, không có đi đường nào khác con đường này cả. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy cái việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật làm việc chính của đời tu của chúng ta. Và mình đừng nghĩ là tôi tu chưa có tới nơi, tôi không có làm đạo được. Thưa không phải. Là một ông thầy tu khoác áo của Đức Như Lai rồi, ở trong chùa một ngày, anh có trách nhiệm làm công việc này. Người ta vô chùa, ta hỏi anh: thưa thầy, con làm sao con tu? Con phiền não đầy lòng hết, thầy làm sao dạy cho con hết phiền não? Tôi mới vô tu tôi không dạy được. Thế thì sai. Phải dạy, tối thiểu dạy cho người ta một cách để người ta loại trừ phiền não chứ. Và cái cách của anh, nếu anh dùng cái từ quá ư là vụng về, quá ư thô, thì không có thể đi vô tâm thức của người ta được. Có những điều mà chúng ta không tập được, mà có những điều chúng ta tập được. Thế nào là cái điều các vị không tập được? Âm sắc mình không tập được, không có nhái giọng ai được cả. Trời cho mình cái giọng nói như vậy là như vậy. Thế nhưng mà nó có một yếu tố để có thể cải thiện được âm sắc của ta. Khi nội lực tu đủ vững, khi năng lực tu nó dâng lên, và khi trái tim nó mở rộng, thế thì trong âm sắc truyền đạt của anh nó khác. Cho nên đành rằng là trời cho anh cái giọng nói như thế, anh không thay đổi. Nhưng mà nếu năng lực tu anh giỏi thì anh đổi được. Tâm của anh nó chuyển được giọng nói của anh. Đó là cái phần sâu nhất mà rất khó để cho người ta tập thôi, rất khó để người ta luyện. Còn ngoài cái đó ra thì thưa các vị, mọi cái các vị đều có thể tập được cả. Như trình độ tri thức của ta nâng lên được từng ngày. Năng lực học Phật của chúng ta, ta có thể làm giàu có từng ngày. Và khả năng truyền đạt của chúng ta cũng có thể làm cho mình phong phú từng ngày. Đó là những điều có thể làm được. Có điều kiên nhẫn hay không kiên nhẫn mà thôi. Đam mê tu và truyền đạt chánh pháp hay không mà thôi. Chứ còn việc này không phải là việc khó. Đó là đôi điều nhân những bài quý thầy viết, rồi mình chia sẻ một đôi điều thôi. Còn một điều cuối nữa, chắc chừng ở nơi đây để cho quý thầy ý thức khi viết bài. Và tôi nghĩ là chắc 3-4 năm học tôi chấm bài một lần thôi, tôi không chấm nữa. Sao tôi rất là sợ chấm bài. Lần sau nếu phải chấm bài thì chắc mình cho những câu hỏi trắc nghiệm 1-2-3 rồi khoanh cho nó khỏe, chứ đọc mệt quá. Phải mất 3-4-5 tuần gì á, mình cứ thấy cái đống bài của quý thầy cái mình sợ, mình có để yên đó. Bữa nay là quyết lòng phải đâm trả bài, không có kéo dài thêm. Mình nhắc thêm một cái điều nữa là thế này. Thưa quý thầy, là hai cái phần của một bài viết rất là quan trọng. Một đó là phần mở đề, hai là phần kết luận. Cái phần kết luận có nhiều thầy cô viết nó không có đủ cô đọng, không đủ sắc nét. Mình phải dành những cái rất là tinh túy cho cái phần kết luận. Nó cô đọng lại, nó chắc lọt lại, nó sắc bén lại. Đó là điều thứ nhất mình nhắc. Điều thứ hai là quý thầy phải làm sao cho cái bài nó cân đối. Ví dụ như mình trích dẫn thì cái phần trích dẫn của mình nó cũng vừa cân đối để cái phần lý luận của mình nó chen vô. Chứ bằng không thì chúng ta trích dẫn hết nguyên cả một bài, chúng ta cái phần chúng ta viết rất ít, ở phần trích thì nó rất là nhiều thì nó không cân đối. Đó là cân đối về cái trích dẫn. Cân đối về toàn bài, thưa các vị, nó gồm có phần mở đề, thân và kết luận. Ba phần này các thầy cũng phải làm cho nó cân đối. Rồi có một điều nó hơi vụng về nơi đây nữa là tôi có gợi ý 3-4 cái đề gì đó gửi cho thầy Tuệ An. Và tôi nói là thầy chọn trong 3 đề này cho một đề thôi. Dường như tôi nhớ tôi có nói vậy. Thế rồi sao tôi thấy bài viết có người thì chọn đề này, có người chọn đề kia, cuối cùng thì rất là nhiều cái chủ đề trong một cái sơ mi của bài thi như vậy. Tôi nói chà, kiểu này thử ông thầy đây. Tuy nhiên mình cũng cố gắng là đem hết cái năng lực của mình và tấm lòng của mình chia sẻ để cho các thầy có một cái nhìn về vấn đề viết bài là một, các thầy cũng có được một chút niềm vui kỷ niệm trong lớp học là hai. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ nhân bài chấm hôm nay. Hôm nay thưa quý thầy, chúng ta sẽ học vô cái phần thứ 6 của con đường hoằng pháp, phần thứ 2 Đức Phật trên đường hoằng hóa, phần 2. Phần thứ 5 chúng ta nói đến quy chế của giáo đoàn. Phần thứ 6 chúng ta nói cái cánh tay phương tiện của Đức Thế Tôn mở ra. Phần này chúng ta sẽ có 5 vấn đề để đi vô, mình ghi đại cương để cho quý thầy với cô theo dõi trước. Phần A là đối cơ lập giáo. Phần B, chúng ta bàn đến cánh cửa phương tiện. Phần C, chúng ta nói đến người sao kế thừa. Phần D, chúng ta nói đến đặc điểm của giáo thuyết. Và cái phần Y, chúng ta có một cái tóm kết về phần này. Cái chủ đề này, cái chủ đề cánh tay phương tiện này, chúng ta muốn nói đến mở rộng cái con đường hoằng pháp vào các cái tầng lớp xã hội. Đức Thế Tôn mở rộng con đường hoằng pháp vào các tầng lớp xã hội. Thưa các vị, là đạo Phật có mặt tới hôm nay không chỉ đơn thuần là chỉ có giáo đoàn Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni mà tồn tại. Cái sự có mặt của đạo Phật nó gồm cả thất chúng đệ tử của Đức Như Lai, hay nói rõ hơn là gồm có 4 chúng đệ tử của Phật xây dựng nên cái ngôi nhà chánh pháp, gồm có là 2 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. Và chúng ta đã đi ngang qua cái phần 2 chúng xuất gia, từ thành lập tăng đoàn cho đến cái quy chế để thành lập tăng đoàn, và tất cả những cái sinh hoạt của 2 chúng xuất gia ta đã đi ngang qua. Thế thì cái phần này, thưa các vị, cánh tay phương tiện, chúng ta muốn nói đến cái con đường mở rộng của Đức Thế Tôn. Ngài đại khai phương tiện để độ cho 2 chúng đệ tử tại gia của Ngài. Đây là cái phần thứ 6 mà chúng ta sẽ đi vô. Đó là mình giải thích ý nghĩa của phần này một chút. Bây giờ mình đi vô từng phần nhỏ. Có một vài nét mà mình ghi hôm trước, không biết mình đã có chia sẻ với quý thầy chưa. Nó phần tổng kết về pháp chế, về quy chế của giáo đoàn đó. Vài nét mình nghĩ mấy điều này nó cũng rất là cần để cung cấp cho các vị. Trước khi đi vô cái bài này, mình muốn ghi đôi nét về những cái điều mình tổng kết về vài đặc trưng trong ý nghĩa pháp chế. Phần này nó là phụ đề của phần trước nha. vài đặc trưng trong ý nghĩa pháp chế. Quý thầy ghi vào cái trang cuối của cái bài học trước, bằng không thì chúng ta lầm lẫn nó thuộc vào phạm vi của bài này. Mình muốn ôn lại một chút để làm phần tổng kết của bài trước thôi. Cái đặc trưng thứ nhất đó là những pháp chế của Như Lai chế định, nó mang cái ý nghĩa đó là phản đối tình trạng giai cấp của xã hội. Cái xã hội Ấn Độ trong quá khứ, Bà La Môn họ đặt ra rất là nhiều giai cấp và nó nghiệt ngã vô cùng. Và cái sự kỳ thị nó còn tới hôm nay cũng từ cái bộ luật của Bà La Môn giáo hình thành. Cho nên pháp chế của Như Lai, thậm chí là hình thành giáo đoàn Tỳ Kheo Ni, đó là một cái phản ứng đối với tình trạng phân chia giai cấp nghiệt ngã của xã hội Ấn Độ. Cho nên cái ý đầu tiên trong pháp chế Như Lai quy định về đời sống tăng đoàn, nó mang cái nội hàm này. Ý thứ hai, đó là hình thành cái cơ chế phân cấp giáo dục và lãnh đạo. Mình giải thích cái phần này một chút. Đức Thế Tôn phá bỏ cái cơ chế xã hội cũ. Thế nhưng mà thưa các vị, trong giáo đoàn không phải là không có một cái cơ chế lãnh đạo giáo hội tăng già. Và cái điều mình giải thích nơi đây đó là cái cơ chế giáo hội tăng già nó không căn cứ vào cái quyền quy, và nó cũng không có một cái xưa tới giờ chưa tăng chưa có một cái giáo quyền. Tức là quyền quy của tăng chúng là quyền quy của đức hạnh của các vị trưởng lão thôi. Tức là nó hình thành trên cái nền tảng của trưởng lão. Cái cơ chế giáo dục nó hình thành trên cái nền tảng này. Hạ lạp lớn là một, đức hạnh dày là hai, được chúng tôn kính là ba. Nghiễm nhiên vì đó được cả một tập thể đại chúng suy tôn trở thành một người lãnh đạo tăng đoàn của một nhóm hoặc cả một vùng hoặc cả một tông môn. Đó là cái cơ chế mới đặt cái nền tảng đức trị lên trên. Nếu cái điều mình nói nó có đủ dễ hiểu không? Ví dụ như cơ chế xã hội thì nó tập quyền. Bà La Môn thì cha là Bà La Môn, con được quyền làm Bà La Môn, kế thừa cái dòng máu huyết thống thanh tịnh của dòng Bà La Môn. Thế nhưng mà thưa các vị, cái cơ chế của tăng già hình thành, Đức Thế Tôn mặc nhiên hình thành một cái cơ chế lãnh đạo, đó là chư vị trưởng lão tăng già có đức hạnh nghiêm túc, có trình độ tu chứng, có đạo lực, được chúng quy hướng, nghiễm nhiên trở thành một vị thầy lãnh đạo tâm linh. Đó là cái cơ chế giáo dục và lãnh đạo trong cái giáo đoàn. Nó rất là khác biệt với cơ chế xã hội bên ngoài, cùng với cái cơ chế của Bà La Môn. Ý thứ ba, từ pháp chế chúng ta có một cái nhìn về đời sống của tăng già là sống khất thực và hòa hợp cộng trụ. Đây là cái đặc điểm. Thưa các vị, là trong quá khứ chư tăng sống đời sống khất thực, vân tập về một nơi để tụng giới, trú xứ trong một già lam tự viện. Cho nên ba đặc tính này ta không thể thiếu trong đoàn thể tăng già: một là khất thực, hai là sống hòa hợp, thứ ba là cộng trụ với nhau, hòa hợp với nhau, tụng giới cùng một đạo tràng. Và nếu chư tăng cùng ở một trú xứ mà không có tụng giới với nhau thì thưa các vị, sai với pháp chế của Như Lai. Tập trung về một nơi tụng giới với nhau, nó chưa là gì cả, thế nhưng mà tối thiểu thì cũng có một cái sự thăm hỏi gần gũi và chia sẻ kinh nghiệm tu với nhau. Ví dụ như ngay bây giờ, dù rằng cái cơ chế xã hội ở Việt Nam có những nơi nó không phải thuận lợi lắm trên con đường làm đạo, thế nhưng mà thưa các vị, nơi nào họ còn giữ một chút nề nếp của sắc thái tu hành thì họ đều vân tập về một đạo tràng để tụng giới trong 15 ngày. Đó có thể là giáo hội tỉnh, đó có thể là một tự viện lớn, đó có thể là một cái trung tâm tu học vân tập được chư tăng của một huyện về. Đó là cái sắc thái trong quá khứ đã có mặt và còn duy trì được cho tới hôm nay. Tất nhiên là cái vấn đề khất thực này nó theo với thời gian nó bị biến thái đi. Nhưng mà thưa các vị, Đúng nguyên tắc là đời sống của Già Lam nào cũng là đời sống thất thực cả. Tại vì pháp chế Như Lai quy định là anh không buôn bán, không làm mọi thứ kinh doanh chăn nuôi gì cả. Không đi xứ, không chăn nuôi, không buôn bán, không làm doanh nghiệp, không làm bất cứ cái chi để xin lợi nhuận. Chỉ làm mỗi một điều đó là đời sống của anh, cái sinh hoạt, ăn uống, tiêu tốn một chút về thức ăn thôi, thì đa phần là thí dụ cúng dường. Và thậm chí chúng ta sống đời sống định cư như hiện tại, chùa chúng ta ở, đời sống chúng ta thọ dụng hiện tại, hết 2/3 hoặc nhiều hơn 2/3 đó là cư gia Phật tử cúng dường. Chứ còn chúng ta vẫn chưa phải là những người lao động cực nhọc vất vả ngược xuôi để có tiền có gạo để sống qua ngày. Thế thì cái quy chế thất thực này dù nó có biến thái ít nhiều nhưng mà vẫn còn giữ gìn được, thưa các vị. Đó là nét thứ ba trong những cái đặc trưng ý nghĩa về quy chế. Cái nét thứ tư, nét này cũng rất là đặc biệt, đó là tập chúng Bồ Tát. Thưa quý thầy, là Bồ Tát tôi gọi là ngài trưởng tịnh, tức là nuôi lớn tịnh nghiệp, nuôi lớn giải thoát, nuôi lớn Bồ Đề Tâm. Thế cho nên cái quy chế của Già Lam các nơi á, là nếu là khách tăng tới đó, cư trú và nhằm ngày tụng giới á, thì sao? Tụng giới thì sao? Có khi mình không chú ý điều này, nhưng mà đúng nguyên tắc á, là ví dụ như thiền viện Đại Đăng của mình mà nhằm cái ngày Bồ Tát, ngày tụng giới, thế thì có một thầy nào đến đây là khách tăng, mình cũng mời thầy đó lên cùng tụng giới với mình. Các Già Lam xưa họ làm như thế. Khách tăng tới gặp ngài tụng giới thì điều thứ nhất là họ thăm dò thử cái vị trưởng lão kia, vị thầy kia hà lạc bao lớn. Thế rồi họ sắp chỗ ngồi, sắp tòa ngồi để mời vị đó tham gia buổi tụng giới. Và cái điều này, thưa các vị, nó đã có mặt từ thời Thế Tôn còn tại tiền cho tới sau khi Thế Tôn Niết Bàn và cho tới Phật giáo đi vào Trung Hoa. Và các vị hình dung là Luật Tông á, họ có một cái pháp chế được kế thừa một cách liên tục mà chúng ta không ngờ. Tức là bộ chúng thánh điểm ký. Mình nói lang thang chút đi. Tức là một văn bản luật được truyền đời sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Lần đầu tiên tụng 80 lần, đó là bát thập tụng luật của ngài Ubali. Và sau đó thì được ghi thành văn bản, và đành rằng Phật giáo chia ra làm rất nhiều bộ phái. Thế nhưng mà khi có văn bản về luật tạng, người ta giữ gìn duy trì cái tình trạng tập chúng Bồ Tát như thế này. Và các thầy hình dung là mỗi mùa an cư thì một vị đại tăng trưởng lão đánh vô đó một cái con dấu giống như chúng ta, in một con dấu tay vô đó. Và họ truyền đời như thế cho tới luật tạng được du hành qua Trung Hoa, thì người ta đếm theo cái niên đại của các vị thánh tăng mới in dấu từng năm trong cái mùa giải chế an cư á, người ta tính ra tuổi của Đức Thế Tôn. Thì các vị hình dung coi là cái khả năng truyền thừa nó liên tục và họ tôn kính pháp chế của Đức Phật như thế nào. Đó là mình nói một chút về chúng thánh điển ký. Và trong quá khứ, thưa quý thầy, là người ta không có dùng nhiều cái phương pháp giảo nghiệm nương vào cái phát kiến của khoa học, người ta chỉ nương vào chúng thánh điển ký này. Tức là từng con dấu đánh ở trong luật tạng để ghi từng năm kiết hạ, họ đếm ra là năm nay mùa ăn cư thứ mấy và Đức Thế Tôn đã được bao nhiêu tuổi từ chúng thánh điển ký đây. Và từ cái điều này chúng ta nói lang mang trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, cái truyền thống tập chúng, tức là vân tập đại tăng Bồ Tát, cái truyền thống này rất là đẹp đẽ. Và chừng như chưa có một tôn giáo nào có truyền thống này. Bà La Môn hay là các tôn giáo khác chừng như chưa thấy. Đó là một vài điều chúng ta ghé mắt, chúng ta nhìn ra bên ngoài, nhìn trở lại đời sống tăng già, thấy nó vô cùng đẹp đẽ. Chẳng cần làm chi nhiều, anh ngồi lại với nhau ôn tụng lại lời Đức Phật dạy, thế thì đã đẹp rồi, đã hòa hợp rồi. Và cái điều thứ năm là yết ma tác sự. Mình nghe yết ma tác sự, mình thấy chừng như cái này nó rất là hình thức. Ví dụ như một buổi lễ kiết giới an cư thôi, người ta nói là ngoại giới trường hướng đông giáp cái này, hướng tây giáp cái này, hướng nam giáp chỗ này, hướng bắc giáp chỗ này, đại chúng có liễu tri xong chưa, và tác bạch như thế có thành không? Cả chúng người ta chắp tay thành thì việc đó xong. Thế nhưng mà trong 1000 chúng mà có ông thầy, ông giơ tay ông nói dạ xin nói lại, tôi chưa biết cái vị trí đâu, xin dẫn tôi tới từng nơi chỉ cho rõ ràng cái địa giới, cái ranh giới của giới trường. Thế thì thưa các vị, 499 ông nó phải ngồi đó mà đợi ạ. Cái ông kia ông ra tận nơi rồi ông đi, rồi ông bằng lòng, ông chấp tay, ông nói thành thì cái yết ma pháp đó mới thành. Thì các vị hình dung coi, không có phải là chuyện giản dị, rất là quan trọng. Và khi người ta yết ma thành rồi thì không có quyền thị phi. Những cái dư hưởng dù là tội tăng tàn hay là tội chi đó mà chư tăng bằng lòng xóa tội rồi, rồi sau cái yết ma là chư tăng đồng lòng xóa tội cho thầy, rồi chúng ta ra chúng ta lại thị phi, chúng ta nói quá khứ anh này rất là tệ, thế thì mình phạm giới ạ. Ví dụ như trong một buổi tập chúng Bồ Tát, thầy kia có những cái sai phạm thế này thế nào thế kia, 2, 3, 4, 5 lỗi, và khi đưa ra giữa đại chúng, xin đại chúng thương tình vị thầy tỳ kheo này, do vì vụng về, do vì thất thố, do vì thiếu chánh niệm, do vì hoàn cảnh không hợp lý cho nên đã sai phạm những điều nhỏ nhặt như thế, xin các thầy từ bi xá tội cho ông, đại chúng có chấp nhận không? Nếu ai phản đối thì nói, còn nếu ai không phản đối thì xin các vị yên lặng. Đây là yết ma lần thứ nhất, rồi yết ma lần thứ hai, yết ma lần thứ ba, cả chúng không ai nói gì cả, tức là yết ma đã thành. Thế rồi sau đó có một thầy, ông nội chứng là ông ghét ông kia, ông đem ra, ông nói chuyện thị phi, nói, anh chàng đó phạm lỗi này, phạm lỗi này, phạm lỗi này. Thế thì thưa các vị, vô cùng là phi lý, và cái người phạm lỗi bây giờ không phải là ông thầy được người ta xóa tội, mà cái người kể lại chuyện là có tội. Thế thì các vị thấy là cái yết ma tác sự này rất là quan trọng. Ví dụ như trong chúng của chúng ta, một buổi họp chúng bàn về vấn đề công tác của chùa thôi, và trong đại chúng mà phản đối thì phản đối trong buổi họp, còn nếu không phản đối thì yết ma nó đã thành rồi đó. Và sau khi yết ma thành rồi, các vị lại phản đối, nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia, nói bữa đó tôi đâu có chịu đâu, tại vì ngồi đông quá cho nên tôi không biết sao. Thế thì sai. Cho nên tác pháp yết ma thành hay không, thưa các vị, ngay lúc đó anh phải giải quyết lấy. Và mọi việc lớn nhỏ trong già lam, thưa các vị, đều đi ngang qua tác pháp yết ma. Thậm chí là cho người thọ giới tỳ kheo cũng tác pháp yết ma, xả tội cho người cũng tác pháp yết ma, rồi thậm chí cái gì cũng tác pháp yết ma. Trong chúng có một anh chàng vô cùng là kỳ cục, không tu hành, phá rối đại tăng, làm cho chúng bất an, và không còn một con đường nào để sửa trị cả. Thì chúng tác pháp yết ma là mặc tẩn anh chàng này, và chúng khi đã mặc tẩn rồi thì không ai được phép chơi với anh chàng đó. Và cái từ người ta gọi chính xác là cái từ chi? Khai tử lúc anh còn sống. Tức là cái con người này nó vô cùng bất trị, cho nên chánh pháp Đức Như Lai không có cái chuyện là đào thải, không có chuyện là mời cảnh sát bắt, không có chuyện làm chi cả, mà chỉ có một cái phương pháp nghiêm trọng nhất, đó là mặc tẩn, là loại trừ anh ra khỏi tăng chúng, không chấp nhận anh, không nói cho anh. Anh tha hồ, anh ưng làm gì đó anh làm, anh ở, anh ăn, anh ngủ, anh không tụng kinh, không bái sám gì thôi, chuyện của anh không buồn nói tới. Cũng yết ma để thành tựu cái pháp mặc tẩn. Đây là một pháp chế rất đặc biệt, chỉ có trong đạo Phật mà thôi. Và cái điều thứ sáu thưa các vị là trú già lam. Cả chúng bằng lòng mặc tẩn ảnh, có chứ. Và thưa các vị, trong pháp chế già lam không hề có những cái phương pháp bạo động. không hề có một cái phương pháp giống như các truyền thống tôn giáo khác. Nếu các thầy đọc trong A Hàm có đoạn kinh hay đó, mình kể thêm đoạn kinh nữa để chứng minh thôi. Một hôm có một anh chàng luyện ngựa đến thăm Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn hay vô cùng là ai làm cái nghề chi thì Đức Thế Tôn nương theo cái nghề của người đó, Đức Thế Tôn dạy họ tu, khơi mở tuệ giác cho họ. Cái anh chàng nuôi ngựa và tập ngựa thôi chứ có gì đâu. Thế Tôn hỏi chứ ông làm nghề chi? Anh nói là bạch Thế Tôn, và con làm cái nghề luyện ngựa. Và con nghĩ rằng trong thành Xá Vệ này cái người giỏi nhất để đào tạo những con ngựa hay cho nhà vua cởi là con chứ không có người khác. Thế Tôn nói ồ ông hay đó. Thế nhưng mà ông luyện một cách nào? Ông nói là bạch Thế Tôn, con có ba cách. Cách thứ nhất là mềm, cách thứ hai là cứng, cách thứ ba là vừa mềm vừa cứng. Hỏi mềm là sao? Mềm là con dỗ ngọt, con cho ăn, con dịu dàng, con tập cho nó bằng một cái phương pháp rất là kiên nhẫn. Trường hợp thứ hai, có những loài ngựa nó trái trứng, khó trị, con đánh nó, con dùng roi, con đánh nó đành rồi con dùng cái dùi sắt, con châm vô thịt nó, rồi nó phải sợ, nó nghe lời con thôi. Nếu mà loại ngựa này nó kỳ cục khó dạy hơn nữa thì con dùng phương pháp vừa mềm vừa cứng, như là vừa dịu dàng dỗ ngọt đó, mà cũng vừa dùng roi đánh đó. Thế Tôn hỏi, thế rồi có một loại ngựa thứ tư ông dạy không được thì ông làm sao? Bạch Thế Tôn, con làm thịt luôn, giết chết. Rồi anh chàng mới hỏi chứ, bạch ngài, môn đồ của ngài, ngài là một bậc thiện thể, là một bậc đạo sư, dạy đại chúng tu tập, thế thì trong môn đồ của ngài có giống như, có lâm vào cái tình trạng giống như con không? Thế Tôn nói có chứ. Rồi Thế Tôn làm sao? Thế Tôn nói ta cũng dùng phương pháp mềm, ta dùng phương pháp cứng, ta cũng dùng một phương pháp vừa mềm vừa cứng. Phải thế là sao? Thế Tôn nói ta nói cho họ biết là bố thí thì sinh cõi trời, làm phước thiện thì được trở làm người, tu thập thiện, thọ trì năm giới tam quy thì sẽ là người trong tương lai có được đời sống vô cùng hạnh phúc. Tu thập thiện sinh lên trời. Và đối với người dùng những lời ngọt dạy dỗ họ không được thì ta nói cho họ biết là địa ngục, quả báo, súc sinh, ngạ quỷ vân vân, những cái tội báo do họ gây ác nghiệp mà sa đọa, cho nên họ kinh sợ. Rồi hạng thứ ba đó là ta vừa dạy cho họ về con đường sinh thiên, bố thí cúng dường làm những việc thiện, cũng dạy cho họ là những cái quả báo do ác nghiệp sinh ra, đó là vừa mềm vừa cứng. Anh chàng luyện ngựa này bạch Thế Tôn, ba phương pháp đó mà không thành công thì Thế Tôn làm sao? Ta cũng giết. Tên kia nghe quảng hồn, nói là bạch Thế Tôn, giáo lý của ngài, giáo lý từ bi, tánh sát sanh mà ngài giết là sao? Nó ồ, giết có nghĩa là ta không nói tới, là mặt tẩn gọi là giết. Thưa các vị, cái trường hợp pháp chế Như Lai quy định đó là mặt tẩn, đó là một phương pháp giết có nặng nhất trong những hình phạt trong già la. Thưa các vị, đó là phần thứ năm, yết ma tác pháp, nó là vậy đó. Tác sự tác pháp nó đều chung một cái phần này. Thầy, mặt tẩn với lại cái tẩn xúc là một nghĩa như thế này. Tẩn xúc nó nặng hơn. Nặng hơn. Dạ. Nó hàm cái nghĩa là không nói tới, không lý tới, mà còn có cái hàm ý là đuổi đi, xúc đuổi đi. Mặt tẩn nghĩa là còn nhẹ tội, để yên anh đó, anh chưa đến nỗi thành phần quậy. Thôi thì tôi chỉ không buồn nói tới anh mà thôi, anh tự động mắc cỡ dần dần, anh tự rút lui thôi. Cái đặc trưng thứ sáu, thưa các vị, nó là trú ở già la. Thưa quý thầy, là một người tu á, thời xưa Đức Thế Tôn quy định là một là bên núi cao, bên rừng vắng, bên khe suối, bên đồi vắng, bên trầm rộng, bên dòng sông vân vân, nơi yên vắng để độc cư thiền tịnh. Rồi có một vài tỳ kheo, một vài thầy vào những mùa an cư thì rủ nhau ở trong một cái thất để có được nhiều thì giờ tu tập với nhau. Thứ ba, đó là trú trong những già lam đông đảo và trên con đường hoằng pháp thì đi từng tăng đoàn một. Và pháp chế trú già lam này, thưa các vị, nó theo với cái điều kiện khí hậu của từng vùng văn hóa một, cho nên tới chừng đến Trung Hoa thì cái tình trạng trú già lam nó trở thành là định chuẩn cho đời sống tăng già, mà không còn lang thang giống như ở Ấn Độ nữa. Và từ cái điều này, thưa các vị, phương Đông và vùng Đông Nam Á thừa hưởng cái điều này. Cho nên ngày xưa chúng ta nhớ là có những cái trung tâm tu học có tới cả nghìn chúng là như vậy. Thậm chí là những cái đạo tràng lớn của các vị thiền sư ngày xưa nó chiếm cả một vùng núi này, vùng núi kia, thành lập những cái trang sở riêng, giống như là sở trà, giống như sở ruộng, vân vân. Do vậy cho nên, thưa các vị, các pháp chế từ quá khứ Đức Thế Tôn quy định là chư tăng trú già lam, nó rất là rõ ràng như vậy. Và kỳ thực có nhiều cái bài kệ, và tôi không có nhớ chính xác, nhưng mà đại khái là chư tăng mà ở trong núi cao rừng vắng hoặc trú trong già lam, dù rằng vị thầy đó có thể ngồi thiền gục lên gục xuống, nhưng mà Đức Thế Tôn rất là hoan hỷ. Tại vì ảnh mỏi mệt, ảnh ngồi thiền, ảnh ngủ lên ngủ xuống, nhưng mà rồi ảnh sẽ thức, ảnh sẽ tu được. Thế nhưng mà nếu chư tăng mà lạc lõng vào nhân gian, trú ở những cái vùng phố chợ, thưa các vị, thánh hiền đều phải lo lắng, tại vì không biết ảnh mất mạng lúc nào. Cho nên chư tăng, thưa các vị, đời sống gắn liền với sơn lâm, gắn liền với già lam là như vậy. Và kỳ thực, thưa đại chúng, là không có cái gì hạnh phúc bằng mình sống ở giữa lòng đại chúng lớn cả. Tôi có kinh nghiệm điều này. Tôi đã từng ở thất một mình để tu, rồi tôi cũng từng làm trụ trì một cái già lam. Rồi bây giờ tôi sống giữa lòng đại chúng, thưa các vị, tôi cảm thấy là không có gì hạnh phúc bằng sống giữa lòng đại chúng đông người cả. Thứ nhất là mình có rất nhiều thời giờ để tu. Thấy như vậy nhưng mà các vị vẫn là người chủ động về thời giờ tu của chính các vị. Điều thứ hai là được một cái tập thể tăng già bảo vệ chung quanh. Chúng ta không phải bận biểu tiếp khách, tiếp khứa hay là giao tế với Phật tử gì cả. Mọi việc do đông người cho nên mình đau lưng lại, chia sẻ trách nhiệm, cho nên trách nhiệm của ta rất là nhỏ. Thứ ba, thưa các vị, một cái tập thể tăng già mà tu thì cái phước lực của một đại tăng cộng lại nó lớn vô cùng, ta không lường được đâu. Một mình á, phước của mình có khi nó không đủ lớn, nhưng mà mình ở chung trong cộng đồng đại tăng thì, thưa các vị, cái phước của từng người cộng lại nó thành một vùng hào quang sáng . Các vị hình dung là một ngọn đèn đốt mà để thì nó leo lét, nhưng mà 100 ngọn đèn đốt với nhau thì, thưa các vị, dù đó là những ngọn đèn trong nhưng mà nó cả một vùng ánh sáng, có phải vậy không? Các vị hình dung cái điều này nữa thì nhìn ra cái vấn đề trú già lam nó rất là quan trọng. Những cái đàn xíu, đàn cò hay là đàn chim di trú á, có khi từ miền Bắc nó về phương Nam, nó bay 3.000 bộ, 5.000 bộ, 10.000 bộ, có khi nó vượt đại dương. Thế nhưng mà nếu có con nào nó không chịu bay theo đàn á, nó thấy một cánh buồm nâu ở ngoài biển rồi nó ghé xuống, nó có thức ăn là một, có chỗ đậu để dừng chân nghỉ cánh là hai, thì con đó cả đời dính với chiếc thuyền đó, dính với chiếc tàu đó, không đi được nữa, chết đó thôi, nó không có sức bay. Còn nếu mà nó chịu khó nó bay theo đàn thì nó bay tới nơi, từ đại dương, bờ đại dương bên này, nó bay qua bờ đại dương bên kia, có thể nó băng qua Thái Bình Dương, băng Đại Tây Dương, có thể từ Việt Nam nó qua Úc Châu được. Có những đàn chim, thưa các vị, nó từ Việt Nam nó bay qua Úc Châu á, bay ngang qua biển, mà con nào không bay theo đàn thì con nó chết giữa biển rồi, không cách gì bay lên được hết. Thì ta cũng như thế, thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng nương vào già lam tự viện để sống còn cả. Đang trong cái lúc trẻ, ví dụ như các thầy còn mới 30, 40, mà các thầy được bảo bọc trong già lam như thế, thì thưa, đời sống của các thầy từ đây cho tới già rất là tinh khiết như những hạt ngọc, rất là tròn, rất là sáng, không có một chút tì vết nào hết. Các thầy làm đạo rất là dễ. Còn nếu mà mình lang thang mình cắt một cái chùa, mình nghĩ rằng tài mình đủ, sức mình đủ, thì thưa các vị, sớm muộn gì các vị cũng bị lem lắm là một, tiếng thị tiếng phi là hai. Cho nên con đường làm đạo nó gặp gờn trở ngại vô cùng. Và tới lúc đạo pháp nhờ, tới lúc các thầy đã giỏi chừng 70, 60 rồi, thưa các vị, tới lúc đó thì chúng ta làm đạo là không có được. Có tài, có cái bề dày của sự kinh nghiệm tu tập, thế nhưng mà lý lịch ta ít nhiều, nó có những cái chỗ khuyết, có mảng tối, thế cho nên rất là cực. Do vậy, thưa các vị, pháp chế Như Lai trong quá khứ như tới hôm nay, điều này rất là quan trọng. Trú và làm rất là quan trọng. Hãy luyện mình vào đời sống và làm, nuôi dưỡng mình từng ngày. Và thưa, mỗi một ngày đi qua thì làm cho đạo nghĩa chúng ta dày thêm, năng lực tu của mình càng ngày càng hùng tráng lên. Và đến lúc Phật pháp nhờ thì thưa quý thầy sẽ là những con phượng hoàng cất cánh bay lên cao. Đây là sáu nét đặc trưng của pháp chế Như Lai, mình tạm kết nó lại để cống hiến cho các thầy. Bây giờ cũng phải vô cái bài mới một chút chứ, chẳng lẽ viết lên đó là bỏ sao. Cái phần thứ sáu này thưa các vị là chúng ta sẽ vô dần dần cái phần A. Vấn đề A đó là vấn đề đối cơ lập giáo. Đối cơ lập giáo nghĩa là gì? Tức là đối với căn cơ trình độ của người tu học hay là của đệ tử mà vị thầy có thể dạy những pháp môn thích ứng với căn cơ tình cảm nghiệp thức của từng người, gọi là đối cơ lập giáo. Đó là cái nghĩa hẹp. Nghĩa rộng đối cơ lập giáo nghĩa là gì? Thưa các vị, đối với chúng sinh trên hành tinh của cõi Ta Bà này, Đức Thế Tôn là một bậc giáo chủ của cõi Ta Bà, cho nên Ngài thiết định giáo pháp của Ngài nó hợp với căn cơ tình độ tâm thức nghiệp lực mọi thời mọi xứ của hành tinh này, cho nên gọi là đối cơ lập giáo. Và thưa các vị, bằng cái dòng tuệ giác siêu việt của Đức Thế Tôn, giáo lý của Ngài chưa hề cũ và mãi như tới hôm nay. Thưa các vị, vị thầy mà giỏi nhất thì người ta chỉ cần lấy một phần nhỏ giáo lý của Đức Thế Tôn ra để lập một môn đình dạy người ta tu tập được. Và kỳ thực nó là như vậy. Truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, thưa quý thầy, là chỉ cần lấy một góc nhỏ của kinh văn Đức Thế Tôn dạy, đó là thiền Vipassana thôi, hoặc là thiền tứ niệm xứ thôi, người ta hình thành một dòng tu nó trải dài qua nhiều nghìn năm rồi mà vẫn chưa nhạt nhòa. Ngài Goenka, thưa các vị, là một thiền sư cư sĩ, ông chỉ lấy một phần rất nhỏ là niệm hơi thở thôi chứ mấy, đủ hình thành vài ba trăm trung tâm khắp trên đất Mỹ và khắp trên hành tinh này. Thế cho nên đừng nói là pháp môn của tôi là pháp môn mới hay là làm mới pháp môn gì cả, thưa các vị, không hề có chuyện pháp môn Đức Thế Tôn cũ bao giờ. Anh lấy một phần của Ngài để làm cho nó xứng hợp với căn cơ tâm thức của người Tây Phương, anh ứng dụng điều đó trong xã hội Tây Phương, thế thôi, chứ còn không hề có pháp môn nào là pháp môn của ai đặt ra cả. Toàn là pháp môn của Đức Thế Tôn mà chúng ta tạm thời lấy ra một phần để ứng hợp với căn cơ của người đương thời, thiết định ra một pháp giúp người ta tu thôi. Và dù cho anh có dạy cái thứ thiền chi, thưa các vị, cũng không hề vượt thoát được truyền thống thiền của Đức Thế Tôn nó chế định. Dù tự hào đó là thiền đốn ngộ, thấy tánh thành Phật, thiền Trung Hoa, hay là thiền Như Lai thiền tối tượng thừa thiền, hay là tối tối tượng thừa thiền, thì anh dùng cái tên nghe nó kiêu kỳ cho vui thế thôi. Nhưng mà mọi pháp môn đều trải ra từ giáo thuyết của Đức Thế Tôn cả. Đôi khi chúng ta có một cái nhìn về truyền thống của Trung Hoa, thưa các vị, đành rằng các vị tổ Trung Hoa là những bậc thầy sáng được đạo, thấy được đường đi, nhưng mà trong cái cách hành xử là một, trong cái cách nói năng là hai. Nó có một cái gì đó nó tinh túy bên trong, đó là cái chất kỳ thị khinh thường văn hóa Ấn Độ. Ví dụ như các vị thiền sư ngộ ngáo nói là Phật là hoàn diện lão nhân, Bồ Đề Đạt Ma là lão hồ mắt biết, vân vân. Và thưa các vị, Văn hóa Trung Hoa tự hào là 5.000 năm lịch sử của họ. Cái chất của họ nó có một cái chút gì rất là tinh tế, sự kiêu kỳ bên trong. Và cái điều này trong dòng chảy lịch sử nó thể hiện rất là rõ. Vào những ngày đầu Đạo Phật đi vào đất nước Trung Hoa không phải dễ đâu. Người ta loại trừ cái nền văn hóa ở ngoài, không cho nó gia nhập vào. Bản thân của cái từ Trung Hoa nó đã nói lên cái tính kiêu kỳ của dân Trung Hoa rồi. Trung Hoa là gì? Đây là cái trung tâm văn hóa của hành tinh này, của vũ trụ này. Cái chữ Trung Hoa hoặc là cái chữ Hạ, nó mang cái nội hàm như vậy. Văn minh Hoa Hạ. Tôi nghĩ chắc các thầy có nghe cái từ này chứ hả? Văn minh Hoa Hạ. Hoa Hạ. Nó mang cái nội hàm đó là cái niềm tự hào của một dân tộc. Và kỳ thực họ cũng rất đáng tự hào. Vào thế kỷ thứ 13, cái nền văn minh của quốc gia này nó đã cao lên tới trời xanh rồi. Tức là họ có chữ viết nè. Cái sự phát triển của họ về nhiều lĩnh vực không có quốc gia nào có thể bì được. Trong khi đó thì cái vùng Trung Đông á, cái vùng quốc gia Hồi giáo nó còn lè tè, chưa hình thành một quốc gia. Người ta còn sống từng ốc đảo là một, người ta làm cái nghề ăn cướp là hai. Những cái đoàn thương buôn băng qua sa mạc, thường thường họ tổ chức những cái đoàn quân ăn cướp để sống còn. Đó là cái văn minh Hồi giáo nó phát triển vào cái thời điểm đó. Và cho tới nhiều thế kỷ sau, thưa các vị, thì cái nền văn minh của vùng Trung Đông á, tức là cái vùng văn minh Hồi giáo, nó mới bắt đầu nó đuổi kịp văn minh Trung Hoa. Thế cho nên họ tự hào rất là đúng. Thậm chí, thưa các vị, là cái phát minh về chữ viết là một, phát minh về thuốc súng là hai, cũng là cái phát minh từ nền văn minh Trung Hoa chứ không phải là Tây Phương đâu. Những người chiến binh bị những cái đoàn quân của Thành Cát Tư Hãn bắt từ Trung Hoa chảy quân qua miền Trung Đông. Rồi trong cái cuộc chảy quân đó, một số người qua họ biết làm cái nghề in ấn là một, họ ở lại trên cái vùng Trung Đông. Và sau đó họ truyền cái nghề, thứ nhất là cái nghề làm bản kẽm, làm bản in á. Rồi từ đó châu Âu mới học về, họ mới làm thành cái công nghiệp về in. Thế thì các vị hình dung cái nền văn minh của họ, họ rất đáng tự hào. Và từ những cái điều linh tinh chúng ta nói, chúng ta trở lại, kỳ thực là thế này. Trong cái cách xưng hô và trong cái ngôn ngữ của các vị thiền sư Trung Hoa sử dụng, nó có một cái hàm ý tinh tế để ta nhận ra là cái sự kỳ thị văn hóa, kiêu ngạo về cái tính dân tộc Trung Hoa là hai ở trong đó. Cái đó rất là tự nhiên thôi. Và từ cái điều này thì chúng ta nhìn lại, thưa các vị, mình đang nói về Đấu Cơ Lập Giáo. Thưa các vị, là không hề có một nguồn giáo lý nào, một dòng thiền nào, một pháp môn nào không trải ra từ Đức Thế Tôn cả. Chừng nào mà trên hành tinh này không còn bóng dáng gì về ngôn ngữ văn tự và cái dòng chảy trợ giác của Đức Phật, thì ta có thể tự hào là pháp môn của mình hay là dòng thiền này là siêu việt. Nhưng mà nếu giáo pháp Đức Phật vẫn còn thì mở miệng ra anh phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước. Tại vì Ngài là giáo chủ của Ta Bà. Đối cơ lập giáo của Ngài không có nghĩa là đối với người đương thời, mà đối cơ lập giáo đây nó mang một cái hàm nghĩa rất rộng, đó là Ngài đối với căn cơ của con người, chúng sinh trên hành tinh này. Và nếu không muốn nói một cách rộng hơn, đó là đối với căn cơ tâm thức của chư thiên, của các loài ngạ quỷ súc sinh nữa. Tại vì Ngài là tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ mà. Đó là cái ý đầu mình chia sẻ để các vị thấy đối cơ lập giáo nó mang nhiều cái trình tự nghĩa sâu và cạn, rộng và hẹp vậy. Thế nhưng mà rồi nó cũng có những cái nét căn bản. Nét căn bản thứ nhất để đối cơ lập giáo, và nét căn bản thứ hai. Cái nét thứ nhất thì chúng ta dùng tứ tác đàn. Tứ tác đàn. Nét thứ hai là tùy thời, tùy cơ và tùy xứ. Tôi không biết là quý thầy đã quen cái từ tứ tất đàn này chưa? Mới học hả? Thôi mình nhắc lại một chút thôi. Tứ tất đàn. Tứ là bốn rồi. Tất đàn là gì? Mới học. một bên rồi sao đây? Hay ghê. Học để quên chứ đâu học phải nhớ. Chữ đàn này nó mang cái nghĩa là bố thí. Đàn là đàn độ đó. Và bố thí ba la mật, đàn nó có nghĩa là bố thí. Và cái chữ tắc này nó có nghĩa là biến. Biến có nghĩa là gì? Khắp hết. Thưa các vị, là đây là bốn cái phạm trù mà Đức Thế Tôn dùng nó để tải giáo lý của Ngài cho nó khắp mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi vùng văn hóa trên hành tinh này. Đây là bốn cái định chuẩn, không phải từ Đức Thế Tôn Ngài phân định. Tức là những cái điều thiết định và chia sẻ này nó không phải từ Đức Phật đặt ra, và nó là do người sau, từ Ngài Trí Khải, khi Ngài viết văn bản, Ngài chú giải kinh văn, thì Ngài phân ra làm bốn loại tất đàn, tức là bốn cái phạm trù để Đức Thế Tôn tùy theo từng căn cơ của chúng đương tiền. Và Ngài giảng pháp gọi là tứ tất đàn. Và từ cái lăng kính này chúng ta đi vô rồi chúng ta có thể nhìn được là giáo lý Đạo Phật trong bên ngoài chừng như là nó vô cùng là mâu thuẫn. Lúc thì nói không, lúc thì nói có, lúc thì nói cũng có cũng không. Quý vị thấy là nó làm cho mình rất là rối. Thế nhưng mà thưa các vị, bằng lăng kính tứ tất đàn này đã phân ra từng cái cấp độ tâm thức, cho nên Đức Thế Tôn đối phó với từng cái căn cơ thính chúng đương tiền, Ngài thiết định giáo pháp của Ngài, thiết định cái lời dạy của Ngài, cho nên chúng ta gọi là tứ tất đàn là như vậy. Tức là bốn cái phạm trù để Thế Tôn tùy cơ nghi giảng pháp, gọi là tứ tất đàn. Không biết cái định nghĩa đó nó đủ dễ hiểu không. Bây giờ mình đi vô từng phần thì các vị thấy. Cái tất đàn đầu tiên gọi là thế giới tất đàn. Đàn này là bố thí, đàn độ đó. Tại sao gọi là thế giới tất đàn? Cái điều đầu tiên thưa các vị, Thế Tôn lập giáo là tùy theo nhân gian. Theo cái tư duy là một, tình cảm là hai, ý niệm của người đời là ba. Tức là tùy theo cái quan niệm của chúng ta về đời sống, về hạnh phúc, về khổ đau, thì Ngài cũng dạy cho chúng ta những cái phương pháp làm thế nào để loại trừ khổ đau, có được hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Tức là ở cấp độ rất là nhân gian, rất là đời thường, giảng giải về giáo lý. Người ta chấp thân là tôi, tình cảm yêu thương nó rất là cần trong đời sống tôi. Và tu hành, cái điều đầu tiên phải làm đó là làm sao cho tôi khỏe mạnh, làm sao cho tôi sống dai, làm sao cho con cái tôi được yên bình. Và tùy theo quan niệm về đời sống nhân gian, Đức Thế Tôn thiết định về nhân thừa Phật giáo. Y cứ vào những cái ý tưởng con người, niềm mong muốn con người, khát vọng của con người, Ngài có một cái pháp chế, hoặc có một lời dạy, hoặc có một pháp môn thực tập để người ta làm quen với đạo, khởi được chánh kiến, tu tập được thiện nghiệp, gọi là thế giới tất đàn. Và do vì những giáo pháp của Ngài thiết định nó rất gần gũi đời thường, nó giúp ích cho người ta có được niềm vui và hạnh phúc trong xã hội con người, có được cái hạnh phúc đời thường thôi. Cho nên ngoài cái từ thế giới tất đàn, nó còn có một cái tên khác nữa, là tên gì? Đó là lạc dục tất đàn. Tức là an lòng, hài lòng, vui lòng trong cái cảnh dục. Và thưa các vị, mình học được bốn cái phần này thì các vị cũng có thể làm được một điều, đó là những vị thầy rất là giỏi trong khi các vị trình bày giáo pháp của Đức Phật. Ví dụ thế này, ví dụ trong một cái hội chúng mà mình vô mình quan sát một vòng, mình thấy là đa phần đời sống của người ta, thứ nhất là họ không có nhu cầu gì cao xa cả. Điều thứ hai, cái trình độ tri thức của họ nó chưa đủ cao. Họ chưa từng học Phật Pháp, họ chưa từng hiểu cái chi cả. Thế rồi các vị đem nào là giáo lý Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Tánh Không ở trên trời cao các vị nói, thì mình nói ai nghe đây? Chắc hẳn là người ta sẽ gật đầu, người ta khen hết trong hội trường đó. Tại vì người ta ngủ lên ngủ xuống nên họ cứ gật thôi. Thế thì thưa các vị, ứng dụng cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy, thì ta khi quan sát căn cơ thính chúng trong hội trường, mình biết rằng cái nhu cầu của người ta cần cái phần này thôi, tức là lạc dục tất đàn thôi. cái niềm mơ ước của họ đó là làm thế nào để trong cuộc sống của họ giải trừ được những cái lo âu, căng thẳng, bất an, ít tật bệnh, làm ra tiền. Đại khái là vậy, nhưng mà chắc các thầy không có làm gì giúp người ta ra tiền đâu. Nhưng mà đại khái là chúng ta ứng hợp với căn cơ thính chúng tại đạo tràng, nơi hiện tiền đó chúng ta làm đạo thôi. Đó là đầu tiên là ứng dụng thế giới tất đà và những điều căn bản đời thường thôi. Làm thế nào để thân anh ít tật bệnh, làm thế nào để phiền não không sinh khởi, làm thế nào để lấy đi cái khoảng cách giữa anh với người thân của anh, với gia đình của anh, với con cái của anh, với vợ hoặc chồng của anh. Vẫn sử dụng ngôn ngữ bình thường, ý tưởng nhân gian bình thường, niềm vui nỗi buồn hạnh phúc của nhân thế bình thường dạy người ta, để người ta khởi được cái chánh kiến cái tam bảo. Đó là bước đầu thế giới tất đà. Còn ba tất đà nữa, nhưng mà thấy gần hết giờ rồi đó. Hẹn lần sau chúng ta đi vô cái phần này. Hôm nay thì lý sự dài dòng về bao nhiêu chuyện, cho nên không có đi hết được một phần nhỏ ở trong 5-6 phần của cánh cửa phương tiện. Học cho vui á mà, học đâu phải để xong, học để câu giờ. Và thưa quý thầy là mình cũng xin thưa là tuần sau thì chúng ta học một buổi, nhưng mà tuần sau nữa mình bận rồi, mình phải đi qua New York. Và tuần sau nữa tức là mình nghỉ 2 tuần của cuối tháng 6. Dạ, quý thầy mừng đi là vừa. Thôi mời hồi hướng nè. Chú sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô thần thể đoạn